Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 34, A Ngưng có phải đang đau lòng Bùi công tử không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Ngưng có phải đang đau lòng Bùi công tử không? Sau khi Bùi Trác đi làm, Lê Ngưng mới dậy rửa mặt. Rửa mặt thay quần áo xong, Lê Ngưng cũng không biết nên làm gì, có chút buồn chán. Vừa lúc La Thị mời nàng đến vườn hoa ngồi chơi, Lê Ngưng vui vẻ nhận lời. Bùi Triệt cũng đi làm, La Thị rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, liền cùng với cô em chồng mới cưới ngồi ở vườn hoa uống trà trò chuyện. Trước đây La Thị vẫn luôn coi Lê Ngưng như em gái mà đối đãi, dù sao cũng có sự chênh lệch về thân phận, nàng đối xử với Lê Ngưng cung kính có thừa. Bây giờ hai người trở thành chị em dâu, quan hệ liền thân thiết hơn không ít. Quận chúa và Thanh An cãi nhau sao? La Thị mỉm cười hỏi. Lê Ngưng kinh ngạc La Thị lại biết được, nhưng nàng cũng không muốn phủ nhận. Sao tẩu tẩu biết được? La Thị rất tinh tế, cho dù Lê Ngưng che giấu kỹ đến đâu, nàng cũng có thể nhận ra manh mối. Đáng lẽ ra, bọn họ mới thành thân không lâu, chẳng phải nên là vợ chồng son người người ngưỡng mộ sao? La Thị không nói nàng phát hiện ra như thế nào, nhưng lần này là cơ hội để nàng và Lê Ngưng thân thiết hơn. Chỉ cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nàng lại đưa ra cho Lê Ngưng vài lời khuyên, Lê Ngưng nhất định sẽ đối xử với nàng thân thiết hơn. Vợ chồng son khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn nhỏ, La Thị ôn hòa nói, những điều này đều là bình thường, nếu cảm thấy đối phương có chỗ nào làm không tốt, có thể nói ra, cùng nhau thương lượng. Cũng phải học cách bao dung và thấu hiểu lẫn nhau, như vậy vợ chồng mới càng thêm hòa thuận. Lê Ngưng cẩn thận suy nghĩ lời nói của La Thị. Bao dung và thấu hiểu lẫn nhau, nhưng Bùi Trác lúc trước dùng sức mạnh như vậy nắm chặt cổ tay nàng, từng bước ép sát, Lê Ngưng vừa nghĩ đến liền cảm thấy tức giận. Mấu chốt là hắn còn dám cười, Lê Ngưng cảm thấy uy nghiêm quận chúa của mình bị tổn hại nghiêm trọng. Tuy rằng nàng cũng đã cắn hắn một cái, cho dù Bùi Trác không biểu hiện ra vẻ đau đớn gì, nhưng đó cũng là cắn thật mà. Lê Ngưng không khỏi hoài nghi, có phải nàng không nên giận hắn lâu như vậy hay không? Huống hồ mấy ngày sau đó Bùi Trác đều đối xử với nàng rất ôn hòa. Quận chúa và Thanh An đã xảy ra chuyện gì vậy? La Thị ôn nhu hỏi. Nhớ tới cảnh tượng nàng nằm trên N, G, Ự, C Bùi Trác hôm đó, Lê Ngưng ấp úng, nói không nên lời. La Thị cũng không truy hỏi, chỉ nói thêm vài câu an ủi, khuyên Lê Ngưng đợi Bùi Trác tối nay trở về, nói chuyện rõ ràng với hắn, đừng cứ giữ trong lòng mà sinh tức khí. Lê Ngưng cho rằng La Thị nói có lý, gật đầu đồng ý. Mấy hôm trước, Bùi phủ đều dùng bữa chung, từ hôm nay trở đi, mỗi phòng sẽ tự dùng bữa riêng. Sáng nay khi Bùi Trác đi làm có nói tối nay hắn sẽ về lúc nào, Lê Ngưng lúc đó chỉ qua loa đáp lại, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ thời gian hắn nói. Lúc Bùi Trác trở về, Lê Ngưng đang ngồi trong sảnh, liếc hắn một cái, rồi quay sang phân phó với Đông Tuyết bên cạnh, bảo nhà bếp dọn cơm. Bùi Trác kinh ngạc khi thấy Lê Ngưng còn chưa dùng bữa tối, nhưng thấy nàng đã không còn bài xích việc ngồi cùng bàn ăn với hắn, Bùi Trác cũng không nói gì. Ăn cơm xong, Lê Ngưng đi tắm rửa trước, ngồi trong bồn tắm, một tay múc nước dội lên vai, nhìn bờ vai trắng nõn mịn màng của mình, Lê Ngưng bỗng nhớ tới vết cắn trên vai Bùi Trác. Qua 4 ngày rồi, vết thương của hắn chắc không còn đau nữa chứ. Tắm xong, Lê Ngưng mang theo nghi vấn bước ra khỏi phòng tắm. Để Bùi Trác vào tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian Bùi Trác tắm rửa ít hơn Lê Ngưng rất nhiều. Khi ra ngoài thấy nàng đang ngồi trên giường. Bình thường khi hắn ra ngoài, Lê Ngưng đều đã nằm trên giường rồi. Bùi Trác không vội tắt đèn, đi về phía giường, mới phát hiện Lê Ngưng đang cầm một lọ sứ nhỏ trên tay. Thấy hắn đến gần, Lê Ngưng dịch sang một bên, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Bùi Trác không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo. Đây là gì? Bùi Trác nhìn lọ sứ nhỏ trên tay nàng, hỏi. Thuốc mỡ, Lê Ngưng nói ngắn gọn, bảo hắn quay lưng lại. Quận chúa muốn bôi cho ta. Bùi Trác suy nghĩ một lúc. Bôi, ở đâu? Gần đây hắn không ra chiến trường, trên người không có vết thương, chỗ nào cần bôi thuốc mỡ chứ? Ánh mắt Lê Ngưng dừng trên vai phải của hắn, cực kỳ không tự nhiên mở miệng. Chỗ này, không còn đau nữa sao? Bùi Trác theo ánh mắt nàng nhìn xuống vai phải của mình. Bừng tỉnh đại ngộ. Da hắn dày thịt béo, hơn nữa nàng cắn có mạnh lắm đâu, đã sớm không sao rồi. Nhưng mà, Bùi Trác nhíu mày, như thể bình thường không sao, bị nàng nhắc tới mới nhận ra sự tồn tại của vết thương đó, sau đó vết thương bắt đầu hành hạ hắn. Sao còn đau được chứ? Bùi Trác nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, trông rất giống đang cố gượng cười. Đã sớm không sao rồi, chỉ là gần đây cánh tay không thể giơ lên được thôi. Quận chúa đừng lo lắng, ta không đau chút nào, chỉ là khi tắm rửa phải cẩn thận tránh vai phải thôi. Nói xong, Bùi Trác đưa tay trái lên vai phải, khẽ hít một tiếng. Lê Ngưng càng nghe càng cau mày, lúc đó nàng cắn mạnh lắm sao? Hình như không có chứ. Lê Ngưng chỉ vào vai hắn, cởi ra cho ta xem. Bùi Trác đặt tay lên đó không nhúc nhích. Quận chúa đã nhìn thấy thân thể của ta, phải chịu trách nhiệm đấy. Lê Ngưng, nàng chỉ xem vai hắn thôi mà, đâu cần hắn cởi hết. Ta chỉ bôi thuốc cho chàng thôi. Lê Ngưng nhỏ giọng thúc giục, nhanh lên, xong rồi còn ngủ sớm. Vậy quận chúa, Bùi Trác kéo dài giọng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Không giận ta nữa chứ? Lê Ngưng bực bội nói, bản quận chúa đã sớm hết giận rồi. Nếu vậy, Bùi Trác cười cong mắt, vậy cho quận chúa xem cũng không sao. Bùi Trác bắt đầu cởi dây lưng, hơn nữa khi cởi dây lưng, hắn còn nhìn chằm chằm nàng, mãi đến khi cởi áo đến vai, hắn mới chuyển ánh mắt về phía vai mình. Bùi Trác chậm rãi kéo áo ra từng chút một, đến khi nhìn thấy quả thật còn một chút vết bầm tím, hắn mới yên tâm kéo xuống tiếp. Lê Ngưng ghé sát vào xem, ánh sáng lờ mờ, nàng có thể thấy còn một chút vết bầm tím và hai hàng dấu răng nông. Mấy ngày rồi mà vẫn còn dấu vết, xem ra lúc đó cắn mạnh thật. Nếu vết thương này ảnh hưởng đến việc hắn hành quân đánh giặc sau này thì phiền phức to. Lê Ngưng mở nắp lọ, dùng đầu ngón tay lấy một ít thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên dấu răng trên vai Bùi Trác. Thuốc mỡ được bôi lên, trơn trượt mát lạnh, Lê Ngưng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp trên vai hắn. Bùi Trác ngoan ngoãn không nói tiếng nào, đợi đến khi thuốc mỡ thấm hết, Lê Ngưng hài lòng dùng phần da sạch khác trên người Bùi Trác lau sạch thuốc mỡ còn sót lại trên đầu ngón tay. Lúc này Bùi Trác mới quay đầu nhìn nàng, Lê Ngưng như không có chuyện gì xảy ra thu tay về, đậy nắp lọ thuốc. Vai nam tử rộng hơn vai nữ tử rất nhiều, cánh tay của người tập võ quanh năm càng tràn đầy sức mạnh. Vừa rồi chăm chú bôi thuốc cho hắn, những chỗ khác Lê Ngưng cũng không để ý lắm, lúc này không tự chủ được bị thu hút, ánh mắt tò mò nhìn xuống phía dưới. Liếc thấy thứ gì đó, Lê Ngưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, đưa tay muốn kéo áo hắn xuống xem tiếp, không ngờ lúc này Bùi Trác lại nắm lấy cổ tay nàng. Bùi Trác trêu chọc lặp lại lời hắn vừa nói, nếu quận chúa muốn xem hết thân thể của ta, vậy phải chịu trách nhiệm đấy. Lê Ngưng rụt tay về, chẳng thèm quan tâm, quận chúa thật sự không xem sao? Bùi Trác đặt tay lên ngực, dường như chỉ cần Lê Ngưng đồng ý, hắn sẽ lập tức cởi áo cho nàng xem. Lê Ngưng tâm trạng phức tạp, không xem, Bùi Trác đành tiếc nuối mặc áo ngủ vào. Lê Ngưng lại liếc vài cái vào chỗ vừa rồi nàng nhìn thấy, hình như là sẹo, nghĩ lại, Bùi Trác là võ quan, lại từng ở biên quan, ra trận vô số lần, trên người sao có thể không có chút sẹo chứ? Nghĩ đến đây, Lê Ngưng có một cảm giác khó tả, nhưng nàng cũng không nói gì thêm. Nàng và Bùi Trác cãi nhau đã quen, bảo nàng nói lời châm chọc hắn, nàng có thể nghĩ ra cả rổ, nhưng bảo nàng nói lời quan tâm, nàng thực sự khó mở miệng. Lần trước gặp Lục Chỉ Du, còn có người khác ở đó, hai người không nói chuyện được nhiều, bèn hẹn gặp lại ở trà lâu. Khác với vẻ khách sáo khi đối mặt với La Thị, Lê Ngưng đối với Lục Chỉ Du là hoàn toàn tin tưởng và ỷ lại, bèn kể chuyện đêm đó nàng nhìn thấy, nghi ngờ đó là sẹo. Lục Chỉ Du nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ, Lục Tiêu cũng xuất thân từ quân ngũ, từ nhỏ đã theo Lục Phụ tập võ, lớn hơn một chút đã được đưa đến quân doanh rèn luyện, Lục Chỉ Du rất rõ ràng việc đó vất vả đến mức nào, trên người có chút sẹo là chuyện bình thường. Cái tỷ nhìn thấy chắc là thật, Lục Chỉ Du ôn nhu nói, những thứ trên lưng Bùi công tử chắc là sẹo, Lục Chỉ Du không tiện đánh giá trải nghiệm của Bùi Trác, bèn lấy huynh trưởng của mình làm ví dụ. Mỗi lần huynh trưởng ta đánh trận trở về, mẫu thân ta đều bắt huynh ấy cởi áo, kiểm tra xem huynh ấy lại có thêm vết thương nào, rồi đi tìm phụ thân ta khóc lóc. Nhớ lại chuyện cũ, Lục Chỉ Du vừa hoài niệm vừa dở khóc dở cười. Nhưng mẫu thân cũng không ngăn cản huynh trưởng tiếp tục đến quân doanh, chỉ là mỗi lần huynh ấy đi đều dặn dò cẩn thận hết lần này đến lần khác. Sau này, huynh trưởng lớn lên, mẫu thân cũng không kiểm tra nữa, chỉ bảo huynh ấy tự chú ý giữ gìn thân thể. Lê Ngưng nghe đến nhập thần, không khỏi so sánh với Bùi Trác. Bùi phu nhân có từng kiểm tra xem hắn có thêm vết thương mới nào không nhỉ? Nhưng khi Bùi Trác tổng quân đã 17 tuổi, gần 20 tuổi mới trở về, Bùi phu nhân dù muốn kiểm tra cũng không tiện kiểm tra. Trên chiến trường đao thật thương thật, có thể bảo toàn tính mạng trở về đã là vạn hạnh, trên người có chút vết thương là chuyện bình thường. Lục Chỉ Du tiếp tục nói, nghe nói Bùi công tử lập nhiều chiến công ở biên quan, huynh trưởng cũng rất khâm phục hắn. Chắc hẳn, những vết thương trên lưng Bùi công tử đều là do lúc đó để lại. Lê Ngưng gật đầu tán thành, là tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé, nàng chưa từng trải qua những chuyện đó. Giờ nghe Lục Chỉ Du kể về thái độ của Lục Tiêu và Lục phu nhân, cảm nhận của Lê Ngưng trở nên chân thực hơn. Chỉ nghe kể đã thấy nguy hiểm, tình cảnh thực tế chắc chắn còn đáng sợ hơn. Năm đó, không biết Bùi Trác nghĩ gì mà nhất quyết phải tổng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Nam Nhi chí tại tứ phương, có chí hướng bảo vệ đất nước là rất tốt, rất đáng khâm phục, nhưng hắn không giống Lục Tiêu. Từ nhỏ đã được phụ thân là võ tướng dẫn dắt tập võ, vào quân doanh, chưa từng trải nghiệm sự nguy hiểm của chiến trường, vậy mà lúc đó lại kiên quyết như vậy. Lục Chỉ Du nhấp một ngụm trà, nhìn Lê Ngưng đang cau mày suy nghĩ, mỉm cười. À, Ngưng đang đau lòng cho Bùi công tử à, sao có thể? Lê Ngưng theo bản năng muốn phủ nhận, sau đó mới nhớ ra ở đây chỉ có hai người, không cần lo bị ai biết. Nàng xua tay, chỉ là có chút cảm khái thôi. Lục Chỉ Du im lặng, nhìn thẳng vào Lê Ngưng với ánh mắt dịu dàng. Bây giờ tỷ và Bùi công tử đã là vợ chồng quan tâm lẫn nhau là chuyện bình thường, không cần vì thế mà cảm thấy mất mặt. Trước đây hai người có lẽ có chút mâu thuẫn, nhưng Bùi công tử đã muốn cưới tỷ làm vợ, trong lòng chắc chắn cũng muốn yêu thương tỷ, mới muốn cùng tỷ nắm tay đi hết cuộc đời. Bùi Trác yêu thương nàng ư? Lê Ngưng không thể tin được. Nếu Bùi Trác muốn yêu thương nàng, tại sao trước kia lại bắt nạt nàng như vậy? Mỗi lần chọc nàng tức giận, hắn ta trông đều rất vui vẻ. Lục Chỉ Du không nói thêm gì nữa, để Lê Ngưng tự mình suy nghĩ. Ngoài chủ đề này, hai người còn trò chuyện thêm nhiều chuyện khác, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mới phải chia tay ra về. Đúng lúc xe ngựa của Lê Ngưng rẽ vào một ngã ba thì biến mất, Bùi Trác cưỡi ngựa từ một hướng khác đi tới. Bùi Trác không nhìn thấy xe ngựa kia, xoay người bước vào một cửa hàng son phấn. Cách chương.